tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 69, gocchuyenaudio.com. Edit Rai Cố Vọng lập tức rời khỏi vai Hạ Thanh Hoàn, nửa mặt cậu bị đè nên có vết đỏ, cậu đanh mặt không cảm xúc giả vờ như không nghe thấy gì hết. Trận mưa tầm tã hơn nửa ngày đã gột rửa cả ngôi trường. Cuối tháng 10, tiết trời bỗng chuyển lạnh. Mùa hè ở thành phố A đến trễ mà đi nhanh, đông lại tới sớm, đi muộn, gió sớm mai từ cành liễu mềm mại là lướt biến thành những mũi kim li ti. Cố Vọng mặc áo len bên ngoài áo sơ mi bên trong, nho nhã mà xinh đẹp. Hai người một trước một sau bước vào lớp. Cố Vọng ngồi xuống trước, bóng Thẩm Chiếu lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ, vẻ mặt nó cực kỳ sốt ruột. Mau mau, Vọng Vọng, cho tôi mượn bài tập chép mau. Bài tập của tôi giống ông à? Cố Vọng và Thẩm Chiếu không cùng lớp cũng không cùng chủ nhiệm nên bài tập về nhà mỗi ngày cũng khác nhau. Thẩm Chiếu tìm người trong lớp nó chép thì hơn chứ. Nói đến đây là tôi lại tức. Mấy hôm trước chủ nhiệm lớp tôi ngồi ăn trưa với Nha Nha nhà các ông, hai người họ trao đổi một hồi, lão ấy bèn xin từ chỗ Nha Nha mấy bộ đề. Thẩm Chiếu kêu rên, khó vãi, đờ mờ nó khó, đờ mờ nó khó vờ lờ. Cố Vọng buồn cười, mấy đề thi gần đây là Nha Nha kiếm được trong mấy quyển đề nâng cao từ các trường khác, khó hơn những đề trước rất nhiều. Thẩm Chiếu vừa mới trèo lên trên, làm mấy dạng bài này không chỉ phí sức bình thường đâu, đêm qua thức đến 2 giờ sáng vẫn chưa làm xong, còn một đống, giờ chỉ có thể dựa vào Cố Vọng. Cố Vọng lấy sấp đề từ ngăn bàn mình ra, đưa cho Thẩm Chiếu. Chép nhanh lên đấy, tiết thứ 2 bọn tôi phải nộp rồi. Thẩm Chiếu kích động đến mức gào khóc, chỉ muốn hôn Cố Vọng mấy cách. Thời điểm nó thiếu điều chui hẳn vào cửa sổ ôm lấy Cố Vọng, nó nhìn thấy ánh mắt Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nhìn mình. Thẩm Chiếu yên lặng rút tay về, sự chú ý nhanh chóng bị bài tập của Cố Vọng hấp dẫn. Chữ trên đống đề này không quá tinh tế, nét bút rất sắc sảo, mang theo phong cách viết ngoáy trước kia của Cố Vọng, nhưng lại dễ nhìn hơn rất nhiều. Quan trọng hơn nữa là, sấp đề này, Cố Vọng lấy từ trong ngăn bàn ra, không phải từ trong cặp sách. Vọng Vọng, ông làm xong từ lúc nào thế? Thẩm Chiếu lắp ba lắp bắp hỏi. Hôm qua, Cố Vọng lời ít mà ý nhiều. Thẩm Chiếu, ông giỏi thật đấy, là fan hâm mộ số 1 của Cố Vọng. Sau 2 giây khiếp sợ, Thẩm Chiếu bắt đầu thổi giáng cầu vồng, nó cũng thật lòng cảm thấy Cố Vọng lợi hại. Hồi ở nhà trẻ, Cố Vọng đã tỏ ra thông minh hơn người khác rồi, một đám nhóc con bị Cố Vọng dọa cho hết hồn. Cố Vọng nhìn bình sữa chua trong tay, cậu cắn ống hút, hơi nhíu mày. Tôi chưa viết tên nữa. Tôi viết cho ông, tôi viết cho ông. Thẩm Chiếu giơ sấp đề của Cố Vọng, vui vẻ chạy về lớp mình. Đảm bảo sẽ viết tên Vọng Vọng đẹp nhất. Tiết tự học buổi sáng hôm nay là nghe viết từ đơn tiếng Anh. Tiếng Anh của Cố Vọng cũng bình thường, trước đó quanh cậu không có ai là du học sinh để giao tiếp, cậu cũng không bỏ thời gian cho việc luyện nói qua các video dạy nên tiếng Anh của cậu chỉ đủ để đối phó với các bài kiểm tra. Cậu có thể giao tiếp lưu loát với người ta, nhưng nói không chuẩn cho lắm. Giáo viên tiếng Anh đang ngồi ở bàn giáo viên chấm điểm bài thi của khối 12, để Hạ Thanh Hoàn đọc từ hộ. Planet, phone, thích một ai đó, gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Hoàn đứng đó đọc, có lẽ là từ bé đã thường bị Hạ Chi Nham lôi đi giao lưu với đối tác nước ngoài nên tiếng Anh của anh rất tiêu chuẩn, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu giống như giọng Anh chính thống trên phim vậy. Lúc học hay thi Cố Vọng đều rất nghiêm túc, cậu cũng không nghĩ nhiều, Hạ Thanh Hoàn đọc từ nào cậu viết từ nấy. Tiết tự học buổi sáng chỉ có nửa tiếng, vừa đủ cho mọi người chép từ của hai chương, giáo viên vừa nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ vang lên là đầy kính mắt. Hết tiết rồi, các em đi ăn sáng đi, cán sự thu bài mang lên cho tôi, bạn nào dưới 60 điểm chép mỗi từ 20 lần. Cố Vọng tiếp tục uống nốt sữa của cậu, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị Thẩm Chiếu đột ngột chạy tới làm cho giật cả mình. Nhanh thế, Cố Vọng hơi sừng sốt, sau khi lấy lại tinh thần bèn hỏi. Mấy tờ đề đó, ngoài mấy bài điền từ, trắc nghiệm với ngữ văn có biến hóa thế nào cũng không rời xa bản chất thì cũng chỉ có vài dạng, không đến nỗi quá đáng, khó nhất là tiếng Anh với toán, mới chỉ có nửa tiếng tự học mà đã chép xong rồi ư, nguyên văn, yêu su mình xớt nó ra một đống sách chả hiểu sách gì, xem thử đề thì kiểu dạng đề trắc nghiệm điền từ, phân loại từ. Thẩm Chiếu do dự ánh mắt né tránh, trên mặt viết đầy hai chữ chột dạ. Ý cười trên môi Cố Vọng nhạt dần. Sao thế, cậu nhẹ nhàng hỏi, Thẩm Chiếu sắp khóc rồi. Lúc nãy tôi chép bài của ông, lão hứa đi vào từ cửa sau, tôi không để ý, bị lão ấy bắt quả tang. Cố Vọng ra hiệu cho nó nói tiếp. Sau đó lão ý hỏi tôi sao lại chép bài của Hạ Thanh Hoàn, tôi nói là bài của ông, lão hứa không tin, lão ý bảo lão quen nhất là chữ của Hạ Thanh Hoàn, đó chắc chắn là chữ của Hạ Thanh Hoàn. Thế là lão hứa bảo tôi đi gọi Hạ Thanh Hoàn đến văn phòng. Tiếng Thẩm Chiếu càng về sau càng lý nhí, nó cúi đầu, trong lòng khó chịu muốn chết. Nó chỉ muốn chép bài thôi chứ cũng không muốn kéo người khác vào. Thầy Hứa trông có vẻ dễ tính chứ thực chất ghét nhất là học sinh chép bài của nhau. Có lẽ là lần đầu tiên được người ta kỳ vọng, nghĩ đến ánh mắt lão Hứa nhìn mình trước khi rời khỏi lớp hiện giờ thẩm chiếu cực kỳ khó chịu. Cố Vọng, mấy ngày trước cậu mới nhớ ra, hồi đi học đúng là chữ của Cố Vọng xấu đau xấu đớn, nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe chuyển đến sống chung với Hạ Thanh Hoàn, cả ngày cậu không có việc gì làm, Hạ Thanh Hoàn từ công ty về sẽ cùng cậu luyện chữ, cuối cùng nét chữ của cậu giống của Hạ Thanh Hoàn đến 9 phần. Nếu như không phải cậu viết xấu kim thể thì đúng là gần như không phân biệt được chữ cậu với chữ Hạ Thanh Hoàn. Chẳng trách thầy Hứa lại hiểu lầm. Cố Vọng xoa đầu thẩm chiếu, đang chuẩn bị đứng dậy đến văn phòng thầy giải thích thì bị người bên cạnh ấn xuống. Hạ Thanh Hoàn đứng lên, rũ mắt từ tốn nói. Để anh đi, mỗi chủ nhiệm lớp có thói quen khác nhau, Nha Nha có thể chấp nhận việc học sinh của mình học kém, nhưng không thể chấp nhận nhân phẩm không ra gì, thầy Hứa ở trong trường lại nổi tiếng là ghét học sinh chép bài, giờ trò dối trá. 10 phút sau, văn phòng của thầy Hứa. Trời lạnh nên trong văn phòng bật điều hòa, thầy Hứa mặc một chiếc áo len màu nâu đỏ, cầm cái cốc sứ màu trắng, thấy Hạ Thanh Hoàn đến gần thì vẫy tay với anh, tươi cười đầy thân thiết ôn hòa. Sau khi thấy thẩm chiếu theo sau, thầy hừ một tiếng. Tôi nghe nói là em đang yêu sớm với Cố Vọng à, gocchuyenaudio.com. Thầy Hứa đi thẳng vào vấn đề, mỗi tội là đi cửa sau nên không biết gặp phải ngọn núi nào, chuyện này liên quan gì đến việc có yêu sớm với Cố Vọng hay không? Hạ Thanh Hoàn dừng một chút. Không ạ, mặc dù thầy nói cái này có thể sẽ khiến em không vui, còn có vẻ như thầy không biết chừng mực. Hai tay thầy vuốt ve cái cốc thở dài, giọng điệu sâu lắng. Còn trẻ cũng không được sớm nắng chiều mưa như thế. Thầy Hứa vừa dứt lời, tất cả vật thể có thể phát ra tiếng động trong phòng dường như cũng đồng loạt mất tiếng trong nháy mắt. Hạ Thanh Hoàn cũng có một phút ngắn ngủi nghi hoặc và không hiểu. Thẩm chiếu, nhìn hai đứa trước mắt với mang bộ mặt nghi hoặc y chang nhau, thầy Hứa xua tay. Hai đứa cũng không cần phải che giấu, thầy biết thẩm chiếu lớp thầy cũng xinh xắn, lanh lợi khiến người ta thích nhưng... Thầy Hứa, Hạ Thanh Hoàn phản ứng rất nhanh, vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Thầy hiểu lầm rồi, hả, mặt thầy Hứa lộ vẻ không hiểu. Đúng đúng đúng, thầy Hứa thầy hiểu lầm rồi. Sau khi Hạ Thanh Hoàn mở miệng, thẩm chiếu lập tức hiểu được ý lão Hứa vừa nói là gì. Nó kinh ngạc chết mất, mạch não của lão Hứa thần kỳ vãi vậy, sao có thể gom nó với Hạ Thanh Hoàn vào với nhau chứ, thẩm chiếu chỉ hận không thể lập tức treo cổ chứng minh mình trong sạch. Cậu ấy là người yêu của Cố Vọng, không liên quan đến em. Bài tập là em trộm của cậu ấy, là lỗi của em, thầy muốn phạt thì phạt em đi ạ, ánh mắt thầy Hứa phức tạp, thầy thật sự không hiểu nổi thanh niên ngày nay. Thế bài tập này, rốt cuộc là của Cố Vọng hay là của Hạ Thanh Hoàn? Thầy Hứa chậm rãi hỏi, thẩm chiếu bị thầy làm cho đần thối mặt. Thầy Hứa dương đông kích tây đánh cho người ta không kịp trở tay, nổi tiếng là cáo già của trường, đoán không ra mà có đoán cũng không chuẩn. Thẩm chiếu không biết trả lời thế nào. Em, Hạ Thanh Hoàn trực tiếp ôm vào người. Là của em ạ, hình tượng của anh trong lòng giáo viên sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng Cố Vọng thì khác, Cố Vọng mới vừa trở nên tốt đẹp xong. Giữa tiết tự học với tiết đầu tiên trong ngày có giờ nghỉ để ăn sáng, Cố Vọng mang đồ ăn từ nhà đi, bò ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Lá cây ngô đồng đã vàng quá nửa còn chưa rụng hết, cái điều hưu của mùa thu càng lúc càng mạnh, khí trời cũng se lạnh. Lần Cố Vọng bị phạt vì Hạ Thanh Hoàn là vào kỳ thứ 2 năm lớp 10 trong cái mùa hè như thiêu như đốt. Là kỳ thi tháng cuối cùng trước khi nghỉ hè, ngày trước khi thi Hạ Thanh Hoàn mới phát hiện giấy thi của mình bị mất. Thật ra chuyện đó cũng không có gì to tát, thi tháng đều là do giáo viên trong trường trông coi, Hạ Thanh Hoàn là học sinh của trường, ai cũng biết chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng không may, thật sự rất không may, giấy thi của Hạ Thanh Hoàn lại nhẹ nhàng rơi ra từ ngăn bàn của Cố Vọng. Cả lớp xôn xao, Cố Vọng không biết giải thích thế nào, vô thức nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Không phải tớ, Cố Vọng phải viết kiểm điểm, không bị kỷ luật nhưng thành tích của môn đầu tiên bị xóa bỏ. Mặc dù có thi hay không thì thành tích cũng thế. Phản ứng của Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng không nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ, cậu cũng chẳng biết khi ấy mình có bao nhiêu ấm ức, bất lực. Và cả khó xử, xuân khốn thua mệt, cậu đờ người một hồi thì bắt đầu gà gật. Cả câu của nó là chun cun kiêu pha xia ra đan e, xuê bu sinh đờ rong san, xuân khốn thua mệt hạ ngủ gật đông ngủ 3 tháng không tỉnh lại. gocchuyenaudio.com, đây là câu dùng để chỉ sự thay đổi trong nhu cầu ngủ của con người ứng với 4 mùa. Hạ, ngủ gật, tức giấc ngủ ngắn dễ tỉnh trái ngược với đông ngủ say, ngủ dài. Xuân và thu thì cơ thể luôn trong tình trạng bị bao vây. Khốn, bởi cơn buồn ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi. Lúc mơ màng Cố Vọng đã nhìn thấy một chút những chuyện cậu vốn không biết. Thi xong, Hạ Thanh Hoàn đi tìm Lý Thư Nhã. Giấy thi là hôm qua em đưa cho Cố Vọng, nhưng em quên mất. Thiếu niên đứng trước mặt Lý Thư Nhã, mặc dù dáng người hẵng còn chút gầy yếu, nhưng đã dần có sự mạnh mẽ sắc bén. Lý Thư Nhã mỉm cười. Sao em lại đến xin thay cho Cố Vọng rồi? Không phải là em ghét em ấy lắm à? Hạ Thanh Hoàn không nói gì. Lòng tự trọng quấy phá, cái gì anh cũng không nói ra được. Cũng may, không ghét là thích. Thế nên Cố Vọng không bị kỷ luật, môn kia không có thành tích là vì cậu phải viết kiểm điểm nên không tham gia thi. Cố Vọng bò ra bàn, mãi không cự quậy. Tống Chi Ngôn ở bên kia lối đi tò mò sao Cố Vọng có thể ngủ ngon như vậy, không nhúc nhích tí nào, không thấy tê tay chân gì à. Cố Vọng cảm giác ống tay áo mình ươn ướt, cậu cọ cọ quay đầu sang bên phía cửa sổ. Điện thoại trong ngăn bàn bỗng rung lên. Cố Vọng mở điện thoại, là WeChat của Mai Lệ. Mai Lệ, mùng 3 tháng sau, rạp hát lớn Hồ Thiên Nga, không gặp không về. Mai Lệ, anh phải đến cho em suốt ngày bị con à hoa sen kia ức hiếp đến chết, em chỉ còn mỗi anh thôi. Em bảo chúng nó là em có bạn trai đẹp trai hơn nó gấp tỷ lần, anh mà không đến, em coi như xong đời. Tâm trạng Cố Vọng không tồi, thậm chí còn khá tốt. Cậu và Hạ Thanh Hoàn không phải là người này thích người kia không thích, mà là do tính cách một người đánh mất giới hạn dung túng, một người lại không kiêng nể gì từng chút chiếm hữu, thế nên mới thành ra như vậy. Vừa rồi, Cố Vọng đã nghĩ ra nên đưa gì làm quà cho Hạ Thanh Hoàn. Mai Lệ, anh đến đi mà, em sẽ mua quà sinh nhật cho người yêu anh. Xem em tốt bụng chưa, mua quà sinh nhật cho người yêu mới của bạn trai cũ luôn. Cố Vọng, em nghe từ đâu thế? Hạ Thanh Hoàn là người yêu cậu. Với cả sinh nhật của Hạ Thanh Hoàn nữa, Mai Lệ trên diễn đàn đầy post về anh với Hạ Thanh Hoàn, ảnh chụp trong đại hội thể dục thể thao của mấy anh cũng đầy trên mạng kia kìa, không giấu gì anh, em cũng lén ăn. Một tí, nguyên văn là ke, chữ này mang nghĩa gõ đập hai thứ với nhau. Nếu xét ở trong tình huống đô thần tượng CP thì cụm từ ke CP lại mang nghĩa ủng hộ bày tỏ yêu thương với thần tượng CP. Nên ý Mai Lệ ở đây là cô nàng cũng ship hai người với ăn cẩu lương một tí. Mai Lệ, sinh nhật cũng là thấy trên diễn đàn, có fan cuồng của Hạ Thanh Hoàn nói là sẽ thuê tấm biển LED to nhất ở trung tâm thành phố nguyên một buổi tối để mừng sinh nhật cho ảnh. Cố Vọng nhớ sinh nhật của Hạ Thanh Hoàn âm lịch vào ngày mùng 3 tháng 10, dương lịch ngày mùng 4 tháng 11, anh đã qua sinh nhật âm lịch. Rõ đoạn này là anh đã qua sinh nhật dương lịch, nhưng mình nghĩ là tác giả nhầm vì thời gian trong truyện đang là cuối tháng 10 dương lịch. Thật ra sinh nhật của Hạ Thanh Hoàn là ngày mùng 3 tháng 11, nhưng sinh nhật của Hạ Thanh Hoàn cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Cố Vọng vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho Hạ Thanh Hoàn vào ngày mùng 3 tháng 11, năm cuối cùng là tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 11. Còn chưa kịp nói cho Hạ Thanh Hoàn biết nguyên nhân, ngày hôm sau Cố Vọng đã gặp tai nạn xe. Cố Vọng, mấy giờ để anh tới? Gocchuyenaudio.com. Mai Lệ, 7 giờ tối nha, anh đến thì gọi điện cho em đưa anh đến phòng VIP luôn. Anh hỏi luôn Thẩm Chiếu với Tống Chi Ngôn hộ em xem có đến không, bên em còn mấy tấm vé nè. Cố Vọng, đưa bọn nó không lấy à? Mai Lệ, Vọng Vọng, anh bị Tống Chi Ngôn thằng nam ung thư khốn nạn nhập xác à? Cố Vọng, nhận lời Mai Lệ là sẽ đến ủng hộ cô nhỏ này cũng thật đáng thương, trong nước quen được mấy người chị em đều trở mặt hết, nếu như Mai Lệ không về nước các cô còn có thể tiếp tục làm chị em plastic, Mai Lệ về nước cái là chị em cũng không làm nổi nữa. Ý chỉ tình bạn giả tạo của mấy cô gái. Cậu trò chuyện thêm đôi câu với Mai Lệ, chuông vào lớp vang lên, Hạ Thanh Hoàn và Thẩm Chiếu mới một trước một sau trở về. Thẩm Chiếu về lại lớp nó, Hạ Thanh Hoàn vào lớp ngồi xuống. Cố Vọng dừng một chút, hạ giọng hỏi, không có chuyện gì chứ? Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn Cố Vọng, hững hờ mở sách hỏi lại. Em hỏi Thẩm Chiếu hay là hỏi anh? Cố Vọng, ý nghĩa của câu hỏi này là gì? Cả hai, Cố Vọng thường thấy đám yêu nhau ở trên mạng kể lể trong một mối quan hệ sẽ luôn có một bên hỏi mấy vấn đề như thế, cậu thật không ngờ được là Hạ Thanh Hoàn cũng có ngày sa đọa vào trần tục. Hạ Thanh Hoàn xé một tờ giấy đôi, viết kiểm điểm, chuyện này là vì Cố Vọng nên cậu lấy tờ giấy trong tay Hạ Thanh Hoàn. Để tôi viết cho, đống bài tập đó là của tôi mà. Cố Vọng giật tờ giấy, không giật được, cậu nghi hoặc nhìn Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu, không nhẹ không nặng nhéo ngón áp út của cậu, khẽ nói. Anh rất vui. Cố Vọng, hừm, một tiếng, em vẫn nhớ rõ chữ anh dạy em viết, cho nên bây giờ kiểm điểm gì đó, Hạ Thanh Hoàn cũng vui vẻ chịu đựng. Anh cảm thấy may mắn vì Cố Vọng không nhớ rõ những chuyện đó, cũng lại sợ hãi Cố Vọng không nhớ chút gì. Cố Vọng rút tay về, đốt ngón tay áp út bị Hạ Thanh Hoàn nhéo tê dại, cậu giải thích. Trong tiềm thức thôi, thật sự là tiềm thức. Nếu không có lần này, có lẽ Cố Vọng cũng không nhớ nổi những chuyện kia, cũng sẽ không biết thật ra Hạ Thanh Hoàn đã vì cậu mà lặng lẽ làm ít chuyện. có lẽ không chỉ có những chuyện đó, có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, Cố Vọng có thể nhìn ra được sự vui vẻ giữa hàng lông mày anh, rất nhạt nhưng cũng rất rõ ràng, bởi vì chênh lệch quá lớn so với lúc thường, nên nhìn một chút là có thể nhận ra. Lớp trưởng ơi, giúp tôi đến chỗ thầy tiếng Anh lấy bài nghe viết về được không, tôi đau bụng quá đi vệ sinh cái. Cán sự Môn khom lưng ôm bụng, chưa nói hết đã chạy ra nhà vệ sinh, để lại nửa câu tung bay trong hành lang. Trong văn phòng của giáo viên dạy tiếng Anh, Dương Dương chỉ vào cụm từ ở dòng cuối cùng trên quyển vở. Lớp mình chưa học cái này nhé, sau này cẩn thận một chút. Hạ Thanh Hoàn gật đầu xác nhận, thích một ai đó, Hạ Thanh Hoàn vì tình riêng mà làm trái luật vì một ai đó. Mới vừa bước lên hành lang, Việt Phong đã nhảy ra từ phía sau, hắn vỗ vai Hạ Thanh Hoàn. A Hoàn, tôi có đề nghị này hay lắm. Hạ Thanh Hoàn liếc hắn một cái, nói, Việt Phong bị thái độ qua loa của Hạ Thanh Hoàn làm nhói đau, hắn hít sâu một hơi, đến bên tai Hạ Thanh Hoàn thì thầm mấy câu. Thế nào, hay không? Làm thế là biết ngay người ta có để ý ông không? Hạ Thanh Hoàn nhàn nhạt, chẳng ra gì, Cố Vọng chắc chắn sẽ tức giận. Việt Phong quấn lấy Hạ Thanh Hoàn. Gocchuyenaudio.com, ông để tôi thử xem đi, sau đó có bắt tôi quỳ lại Cố Vọng hay là khom lưng chịu đòn nhận tội gì đó đều ok, tôi chỉ muốn biết xem cậu ấy có thích ông không thôi. Bước chân Hạ Thanh Hoàn dừng lại, ánh mắt anh nhìn Việt Phong gần như phóng được ra dao, từng cái phi qua mặt Việt Phong. Không cần thử, em ấy thích tôi. Việt Phong, con trai mười mấy tuổi là nghĩ gì làm nấy, dù có sinh ra ở trong gia đình nào thì thỉnh thoảng cũng sẽ trở nên khờ khảo. Việt Phong vượt qua Hạ Thanh Hoàn, chạy đến chỗ cửa sổ cạnh Cố Vọng, hắn còn tranh thủ nhướng mày với Hạ Thanh Hoàn một cái. Hạ Thanh Hoàn, Việt Phong gõ lên cửa kính đã mở. Cố Vọng, nói cho cậu chuyện này. Cố Vọng đang chơi nối hình rất vui, chỉ còn hai cục băng nữa thôi, đầu cũng không buồn ngẩng. Nói, Việt Phong, trâu bò vãi, không hổ là một đôi, thái độ qua loa này của hai người thật sự giống nhau như đúc. Hôm qua bọn mình phải khám sức khỏe đúng không? Lớp trưởng lớp tôi thấy được phiếu kết quả bên bệnh viện gửi tới. Việt Phong nói được một nửa thì dừng lại. Cố Vọng tranh thủ mấy giây vừa qua bàn nói thêm mấy chữ. Sau đó thì sao? Giọng Việt Phong dần trở nên chậm chạp. A Hoàn, cậu ấy, không ổn lắm. Bước đầu tiên Cố Vọng đã bấm sai, cậu đặt di động xuống, ngước mắt nhìn Việt Phong. Không ổn lắm, là sao? Việt Phong không thể nói quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể nói quá nhẹ nhàng. Hắn dựa theo lý do trước đó đã nghĩ kỹ. Phải đi khám lại, trên dạ dày có bóng đen. Có bóng đen nghĩa là gì? Khối u, lành tính hay là ác tính? Cố Vọng ngẩn người, gần như là trong nháy mắt cả cơ thể trở nên lạnh buốt, nhiệt độ trên đầu ngón tay đủ lạnh tới mức dọa người, ngay cả máu trong người dường như cũng ngừng chảy. Cậu chợt nhớ ra, đúng là sau đó sức khỏe của Hạ Thanh Hoàn cũng bắt đầu xuống dốc. Ban ngày anh phải ở công ty xử lý mọi chuyện, ban đêm thì phải dỗ dành Cố Vọng, có đôi khi thậm chí suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm. Có đêm Cố Vọng mơ màng đã từng nghe thấy tiếng Hạ Thanh Hoàn ho trong nhà vệ sinh, đồ ăn cũng càng ngày càng trở nên thanh đạm. Nhưng đó là bệnh sau khi bắt đầu tiếp quản công ty mới có. Tôi không, Cố Vọng đang định nói tôi không tin thì nhìn thấy góc áo màu xám quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mặt, tiếng Cố Vọng bỗng im bặt, nuốt lại tất cả những lời định nói. Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng nhẹ nhàng gọi tên anh. Hạ Thanh Hoàn đặt đống bài tập lên ban công, anh vừa quay người, đối diện đã bay tới một quyển sách đập thẳng vào vai anh. Ngay lập tức lấy Cố Vọng làm trung tâm, phạm vi 5 mét xung quanh đó lặng ngắt như tờ, Lâm Vũ Chi ngơ ngác quay sang. Chuyện gì thế, không ai trả lời y, ngay cả Việt Phong trong chốc lát cũng không dám nói chuyện. Cố Vọng trực tiếp ra tay với Hạ Thanh Hoàn là điều không ai ngờ được. Hạ Thanh Hoàn đi đến gần Cố Vọng ném tiếp quyển từ điển trên bàn tới, quyển sách nặng trịch đập vào người anh, vang lên một tiếng trầm đục. Chơi vui không, vẻ mặt Cố Vọng lạnh nhạt nhưng giọng nói có phần run rẩy. Hạ Thanh Hoàn không thanh minh cho bản thân, anh không nói gì. Anh không kịp ngăn Việt Phong chẳng phải là vì cũng muốn thử sao. Chẳng qua là mượn tay người khác mà thôi. Anh bị điên hả, Cố Vọng nghiến răng nghiến lợi, dạng đùa cợt như vậy cũng có thể con mẹ nó tùy tiện nói hả. Khóe mắt cậu đỏ cả lên vì tức, bé con này xấu hổ hay tức giận khóe mắt đều sẽ đỏ, nhưng lúc này chắc chắn không phải là đang thẹn thùng. Gocchuyenaudio.com Vui chưa, hỏng Cố Vọng nghèn nghẹn, cậu ngồi xuống, không nhìn Hạ Thanh Hoàn nữa, đá văng cái bàn của anh ra thật xa. Lâm Vũ Chi yên lặng rụt đầu về, lại len lén nhìn lớp trưởng, Cố Vọng đối xử với cậu ấy như vậy mà cậu ấy cũng không giận sao. Đây là thích nhiều đến cỡ nào vậy? Hạ Thanh Hoàn cúi người, sát gần Cố Vọng, nhẹ nhàng dỗ cậu. đừng giận, anh sai rồi, là lỗi của anh. Cố Vọng quay đầu, nhìn thẳng vào Hạ Thanh Hoàn, trong mắt có một lớp hơi nước mịt mờ rất mỏng. Anh sai chỗ nào, cậu thiếu niên giận thật rồi, giọng điệu khi chất vấn lạnh như băng như dao, nếu Hạ Thanh Hoàn không cho ra một đáp án thích hợp, vậy chắc là không tán đổ được người ta đâu. Nhưng bộ dáng lúc giận cũng thật xinh đẹp, mặc dù thời điểm hiện giờ không thích hợp, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt ít hầu nhấp nhô, anh muốn hôn Cố Vọng. Tác giả có lời muốn nói, hạ chó, vợ đang giận tôi thì lại nghĩ đến chuyện khác. Chữ hôn trong chương 69 này là chin, khác với chữ hôn ở chương 67 là won, chữ hôn ở chương 67 là hành động hôn miệng. Nhưng chữ hôn ở chương này còn mang ý gần gũi, thân thiết yêu. Mọi người để ý thì tựa đề mỗi chương là một câu trong chương đó hoặc tóm gọn ý chính của chương đó, có một sự kiện trong chương này là ở cả hai đời. Đời hai khi Cố Vọng chưa xuyên về, thì Hạ Thanh Hoàn đều thích Cố Vọng sau khi cậu thích anh một thời gian. Cố Vọng thích Hạ Thanh Hoàn từ đầu học kỳ 2 năm lớp 10, chương này có nói đến cuối kỳ 2 là Hạ Thanh Hoàn đã thích Cố Vọng rồi. Nên cái câu cuối của Hạ Thanh Hoàn cũng có thể hiểu là anh muốn yêu Cố Vọng, yêu theo rất nhiều nghĩa lon, chứ không chỉ đơn thuần là muốn hôn như chương 67 nữa. Thật sự thì tôi không biết tiếng Trung nên các thể loại theory tôi nói có khi chỉ là sự lý giải. Ảo tưởng của riêng tôi lon, có thể tác giả dùng hai chữ khác nhau đơn giản là để tránh lặp từ thôi chứ cũng không có sâu xa như tôi nghĩ, cách chương.